cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đi nồi lẩu núi. Màn đêm bên dưới, hai cái bạch tuộc hình người máy ở trên vùng hoang dã nhanh chóng di động. Phát hiện mục tiêu, rốt cuộc tìm được bọn họ. Tránh tại một khối đá lớn phía sau, hai người máy len lén đánh giá cách đó không xa Dạ Thần bọn họ chỗ nhà. Hai người máy người lái theo thứ tự là một tên mặc nhẫn giả phục chó loại người cùng cả người quân phục tiêu chí thiếu nữ, chính là Nguyên Văn Long Châu trong Pilap, hai tên thủ hạ A Tu cùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, chúng ta bây giờ phải làm sao a? A Tu nhỏ giọng hỏi, tựa hồ sợ bị địch nhân phát hiện. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đem Long Châu từ mấy người kia trong tay đoạt lại. Trong đôi mắt đẹp hàn mang chợt lóe, Tiểu Vũ lãnh khốc nói, chính là cái kia gọi Dạ Thần cùng Son Goku ra hỏa rất lợi hại. Chúng ta không là đối thủ của bọn họ a. Hồi tưởng lại lần trước ký ức, A Tu mặt đầy sợ hãi vẻ mặt. Kỳ thực mấy ngày trước bọn họ phụng Pilap đại nhân mệnh đi tìm Long Châu lúc liền đụng phải Dạ Thần. Mấy người, lúc ấy phát hiện trên người đối phương lại có chừng mấy viên Long Châu lúc có thể đem bọn họ cao. Hứng hư, còn chuẩn bị đem Long Châu từ trong tay đối phương đoạt lại. Nhưng mà kết quả bọn họ bị đối phương một chiêu miểu sát. Không chỉ có Long Châu không có cướp được, sau khi trở về còn bị Pilap đại nhân hung hãn trừng phạt. Một trận, ngu xuẩn, chúng ta chỉ cần không cùng hắn nhóm trực tiếp giao thủ không là được. Chờ chút người đem lựu đạn len lén trang ở tại bọn hắn nhà ở trên. Sau đó chúng ta như vậy. Tiểu Vũ hướng về phía A Tu lẩm bẩm một trận. Sau đó A Tu cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Há! Không hổ là Tiểu Vũ. Hừ, chờ cướp được trong tay bọn họ Long Châu, Pilap đại vương lần này nhất định sẽ khen ngợi chúng ta. Tốt, bắt đầu hành động đi. Ân, điều khiển người máy, hai dè dặt mà gần tiếp lấy phòng, không dám phát ra chút nào tiếng vang. Bất quá, cùng lúc đó, lại là hai tên kia a, chính đang say ngủ trong Dạ Thần mở mắt ra. Bị quấy nhiễu ngủ hơi có chút khó chịu, tiện tay liền đem một viên khí công đạn từ cửa sổ ném ra. Ồ, đây là cái gì? Nhìn thấy một cái sáng lên hình cầu từ trong nhà bay ra ngoài. Đang chuẩn bị ăn trí lựu đạn, A Tu tiềm thức điều khiển người máy tiếp lấy. Một bên Tiểu Vũ cũng nhìn tới, bất quá hai người đều là mặt đầy vẻ mờ mịt. Khí công gảy tại người máy trong tay chợt lóe. Phảng phất hàm chứa vô cùng năng lượng tùy thời có thể bộc phát ra. Tiểu Vũ, ta có một loại dự cảm không tốt. Ta cũng thế, trong bụng cảm giác bất an thấy bộc phát mãnh liệt. Ngay tại A Tu chuẩn bị đem cái này kỳ quái đồ vứt bỏ lúc, khí công đạn rốt cuộc bộc phát ra oanh. A, ở đó nổ lớn nấc thanh cùng tiếng kinh hô trong. A Tu cùng Tiểu Vũ ngay cả cùng bọn hắn khống chế người máy bị tạc đến không trung biến thành hai khỏa sao băng. Ô, bên ngoài là thanh âm gì a? Dạ Thần, Goku vốn như cũ nằm ở Dạ Thần trên người khò khò ngủ say. Bất quá nằm ở Dạ Thần hai bên Bulma cùng tai nhưng là bị bên ngoài tiếng nổ đánh thức. Buồn ngủ mông lung mơ màng hỏi, hai con rán mà thôi. Đã không việc gì, ngủ tiếp đi, trấn an một chút hai nàng làm cho các nàng không cần lo lắng. Dạ Thần nói, nha, nếu Dạ Thần nói không việc gì vậy khẳng định chính là không việc gì. Bulma cùng tai ôm lấy Dạ Thần cánh tay lần hai tiến vào mộng đẹp. Ngày kế dùng xong bữa ăn sáng lại nghỉ ngơi một hồi sau. Bulma đem phòng thu hồi vạn năng kép siêu bên trong. Sau đó Dạ Thần cùng Goku cũng gọi đen đấu mây cùng cân đầu vân. Bốn người lần hai bắt đầu lên đường. Căn cứ Long Châu radar biểu hiện, viên thứ sáu Long Châu ngay tại nồi lẩu trên núi. Lấy đen đấu mây cùng cân đầu vân tốc độ, không cần nhiều lúc mấy người cũng đã đạt tới nồi lẩu miền đồi núi khu vực phạm vi. À, nơi đó có một tòa đang cháy núi lớn ư? Nơi đó không phải là nồi lẩu núi đi. Nóng quá à, Goku rủi xa xa một tòa thiêu đốt hùng hùng liệt hỏa núi lớn. Bulma chính là không nhịn được xoa một chút cái trán mồ hôi dịn. Ta lúc trước trên báo chí thấy qua một chút có liên quan nồi lẩu núi báo cáo. Nghe nói nơi này lúc trước gọi Lương Cảnh Sơn. Bất quá tại 10 năm trước có hỏa tinh từ trên trời rơi xuống đến. Sau đó nơi này liền trở thành hiện tại dáng vẻ. Không nghĩ tới là thực sự a. Nhìn phía xa nồi lẩu núi, Tai cũng mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá cùng với gọi nồi lẩu núi, có lẽ gọi hỏa diễm sơn còn càng thích hợp một chút đi. Cả ngọn núi lớn đều thiêu đốt trải qua hồi lâu không tắt lửa diễm. Cho dù cách nhau thật xa đều có thể cảm nhận được kia nóng bỏng cảm giác. Nơi đó chính là nồi lẩu núi nói. Chúng ta phải thế nào tìm Long Châu a? Đơn giản sự tình, dùng quạt ba tiêu đem hỏa diễm thổi tắt chính là. Bulma mặt đầy quấy nhiễu biểu tình. Bất quá dạ thần chính là tùy ý nói. Kẻ hèn một tòa hỏa diễm sơn còn khó không được hắn. Coi như quạt ba tiêu không được. Cùng lắm trở lại một viên khí công đạn chính là. Ngay tại mấy người chuẩn bị bay thẳng đi đến nồi lẩu núi lúc. Phía dưới chính là đột nhiên truyền tới một trận thanh âm kêu cứu. A a a, cứu mạng a, cứu mạng a, không nên tới, không nên tới. Mấy người phía dưới một đầu khủng long chính đang đuổi bắt lấy một cái cùng Goku không xê xích. Bao nhiêu thiếu nữ một bên ở trước mặt chạy nhanh còn một bên hô to. Cái kia tiểu cô nương gặp nguy hiểm. Dạ thần, nhanh mau cứu nàng đi. Bulma cùng Tai đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mau mau hướng về phía dạ thần nói, đang chuẩn bị ra tay. Bất quá khi thấy rõ phía dưới kia chính đang hô hoán chạy nhanh thiếu nữ dáng vẻ sau, dạ thần lại là có chút vui vẻ, không cần, nàng mình có thể giải quyết. Bulma, Tai thậm chí là Goku đều có chút không hiểu. Bất quá sau một khắc các nàng liền minh bạch. Chỉ thấy kia chính đang chạy nhanh thiếu nữ đột nhiên xoay người lại. Thoáng cái đem chính mình trên mũ giáp một thanh phi nhận ném ra. Phi nhận trên không trung cực nhanh ba. Không xoay tròn sau đó khì khì một tiếng liền chặt đứt khủng long cổ. À à à, thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ a. Phi nhận đi một vòng lại cắm trở về thiếu nữ trên mũ giáp. Bất quá thiếu nữ vẫn còn đang oa oa kêu to, sau đó đôi tay đè chặt cái trán, chỉ thấy lại là một vệt sáng từ trên mũ giáp bắn ra. Một tiếng ầm vang đem khủng long thi thể nổ thành phấn vụn. Goku cùng dạ thần cũng còn khá, Bulma cùng Tai chính là khóe mắt trực nhảy, rõ ràng trong miệng kêu đáng sợ không muốn một bộ sợ hãi dáng vẻ. Không có nghĩ đến cái này tiểu cô nương hạ thủ chính là như vậy hung tàn. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần khiến đen đấu mây hạ xuống. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải vị này. Dĩ nhiên là muốn đi xuống quen biết một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.